Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 513. Chương 12, Chính Văn. Chương 513 tựa hồ bị mắng. Ta không có việc gì. Ta bị thương vốn là không nặng. Ăn vào Vô Nhai công tử cấp đan dược lúc sau. Đã hảo rất nhiều. Cảnh Như Phong lắc lắc đầu. Nhìn Cảnh Như Y hơi hơi mỉm cười nói. Huynh đệ, Thiên Nhai nơi nào vô phương thảo, hà tất yêu đơn phương một chi hoa. Thượng quan Cảnh Lạc đi tới Cảnh Như Phong bên người, vỗ vỗ bờ vai của hắn, theo sau ra tiếng khuyên giải nói. Ngươi nói ta chính mình, vậy còn ngươi? Cảnh Như Phong dư quang liếc mắt Cảnh Như Y, nhìn thượng quan Cảnh Lạc hơi hơi mỉm cười nói. Hắn cũng không phải là mắt vụng về người. Này thượng quan Cảnh Lạc phía trước đánh đủ loại lý do ăn vạ hắn Nam Lăng quốc trong hoàng cung. Còn không phải là vì nhà hắn muội muội sao? Ta, thuận theo tự nhiên đi. Thượng quan Cảnh Lạc đem cây quạt này, bá, mà một tiếng. Hợp lên, nhìn Cảnh Như Phong cao thâm khó đoán mà mở miệng nói. Hoàng huynh, ngươi vẫn là không bỏ xuống được nàng sao? Cảnh Như Y nhìn Cảnh Như Phong, trầm mặc hồi lâu. Nhưng vẫn còn hỏi, không bỏ xuống được lại như thế nào? Phóng đến hạ lại như thế nào? Ta cùng với nàng chung quy là không có khả năng. Cho nên mặc dù là không bỏ xuống được, cũng cần thiết buông. Cảnh Như Phong nhìn mắt cách đó không xa Bạch Thủy Yên. Theo sau nói, nàng đến tột cùng nơi nào hảo? Đáng giá ngươi như vậy đi thích nàng? Cảnh Như Ý nghe vậy, nhíu mày hỏi, nếu nói dung mạo. Bạch Thủy Yên xác thật có một bộ hào túi ra, bất quá rốt cuộc lớn lên đẹp không ngừng có nàng một người. Nếu nói thân thủ, không cần mị công Bạch Thủy Yên liền nàng đều đánh không lại. Nếu nói tính cách, Bạch Thủy Yên kỳ ái niêm hoa nhạ thảo tính tình, bất luận cái gì một cái bình thường nam tử đều là chịu đựng không được. Tổng thượng sở thoạt, Cảnh Như Y thật là không nghĩ ra nhà mình như vậy yêu tú hoàng huynh vì sao sẽ yêu Bạch Thủy Yên. Y y, đừng bằng vào một người bề ngoài cùng mặt ngoài nào đó hành vi. Liền dễ dàng phán định người kia là như thế nào. Nàng, cũng không có các ngươi suy nghĩ như vậy bất kham. Nàng cũng có chính mình khổ chung. Cảnh Như Phong nhìn Cảnh Như Y. Chậm rãi mở miệng nói. Thanh âm bình đạm không có bất luận cái gì một tia dao động. Nàng có cái gì khổ chung? Chẳng lẽ những cái đó sự tình đều không phải nàng tự nguyện làm sao? Cảnh Như Y bĩu môi, bất mãn mà nói, có lộ, ngươi một khi chọn sai, liền không còn hắn tuyển, ngươi chỉ có thể không ngừng đi phía trước đi, bởi vì ngươi không tiếp tục, chờ đợi ngươi. Chỉ có tử vong. Cảnh Như Phong lại nhìn mắt bên kia sắc mặt có chút khó coi Bạch Diều. Còn có cúi đầu Bạch Thủy Yên. Nàng, tựa hồ bị mắng. Cảnh Như Y nghe thấy Cảnh Như Phong nói. Sâu kín mà thở dài. Nhà nàng hoàng huynh chính là một đầu chìm vào Bạch Thủy Yên cái này hố. Dù sao vô luận nàng nói như thế nào. Hắn đều là sẽ không nghe chính mình khuyên bảo đi. Cũng thế, liền chờ chính hắn nghĩ kỹ đi. Y y, về sau gặp được một cái ái ngươi. Ngươi cũng ái người, ngàn vạn phải nắm chặt đối phương tay. Ngàn vạn đừng buông tay, Cảnh Như Phong một bên nói. Một bên dùng dư quang quét mắt thượng quan Cảnh Lạc, theo sau ra tiếng nói. Cảnh Như Y nghe Cảnh Như Phong nói. Trong đầu phiêu ra một người cao lớn thân ảnh, theo sau lại đột nhiên lắc đầu. Nàng như thế nào sẽ có loại này không thực tế ý tưởng đâu. Ngươi làm sao vậy? Thượng quan Cảnh Lạc nhìn Cảnh Như Y không thể hiểu được hành động. Nhăn nhăn mày, theo sau ra tiếng hỏi. Không có gì, Cảnh Như Y nhanh chóng lắc lắc đầu. Trong đầu bay nhanh mà xẹt qua một mặt chột dạ chi sắc. Hãy đi trước đi, sư phụ ta bọn họ hướng tới biểu muội bên kia đi rồi. Thượng quan Cảnh Lạc quét mắt lấy Thanh Lăng. Cầm đầu, hướng tới Mục Vân Giao bọn họ đến gần một đám người chờ. Đạm mạc mà ra tiếng nói. Trong mắt lại xẹt qua một mặt tàn khốc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.